Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195.195. Lôi bằng yêu đan, chương 195.195. Lôi bằng yêu đan Bùi Tịch Hòa tay cầm trăng tròn. Này một vòng trăng tròn bên trong, tựa hồ có vô số thần bí phủ văn ở lập lòe quang huy. Này thanh huyền hạo nguyệt vốn là hấp thu quá. Những cái đó quý hiếm linh dịch, ẩn chứa lực lượng cùng Bùi Tịch Hòa được đến nó là lúc đã không sai biệt mấy, ánh trăng lộng lẫy. Thanh thiển nhu hòa, chính là rơi xuống lôi quang bằng điểu trên người, là giam cầm, là tiêu thực, là trấn áp. Trường Nguyệt Thiên Huy, nhưng cấm pháp, lôi quang bằng điều một thân lôi điện yêu lực tựa hồ đều bị này ánh trăng sở yên lặng, tùy tâm ý đao. Đã cùng kia lôi bằng thần thông cho nhau tiêu ma hầu như không còn, ánh trăng thanh huy hóa thành. Năm đạo xiềng xích, hoàn toàn phong tỏa bằng điều động tác, trăng tròn như nhận, Bùi Tịch Hòa đáy mắt lóe hàn quang. Ở kia một vòng trăng tròn phía trên, ngũ sắc đạo thuật sáng lên tới, cuối cùng hóa thành một mảnh thuần túy màu trắng xanh, nguyệt nhận bay ra. Tức khắc chém vào kia bằng điều trên tay hữu quân thượng, tê. Lôi quang bằng điều liên tính là bị ánh trăng xiềng xích áp chế thân hình. Cũng chịu đựng không được mà tán loạn hét lên, nó huyết nhục yêu thể rõ ràng cực kỳ cường hãn. Chính là kia trăng tròn nhận, giống như nhiệt đao nhập nghiêu du giống nhau cắt này thể xác, nó hữu quân. Hoàn toàn chặt đứt, này lôi quang bằng điểu một đôi lôi quang cánh, cực nhanh lại có vật lộn lợi hại uy năng. Hiện giờ bị sinh sôi chém tới một con, miệng huyệt động đã có số chỉ tiểu yêu thú chạy trốn tiến vào, nhưng là không tới kim đan, mạnh nhất bất quá là trúc cơ trung kỳ. Bùi Tịch Hòa còn không bỏ ở trong mắt, nàng phía sau linh cánh đột nhiên chụp đánh giữa không trung. Rõ ràng là pha tiểu nhân động tác, lại là cuốn lên thật lớn sóng gió, trực tiếp quấy dày không khí lưu động. Đem đánh úp lại hai chỉ tiểu bằng điều cuốn đến váng đầu hoa mắt. Tìm không thấy phương hướng, trong đó còn có một cổ ẩn nấp phượng hoàng tinh huyết huy áp. Làm này đó yêu cầm run rẩy. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy theo cánh chém xuống. Lôi quang bằng điều hơi thở nhanh chóng suy bại đi xuống, trong mắt chớp động vui mừng cùng nhất. Định phải được, hiện giờ thời cơ phá lệ quan trọng, nàng cần thiết thừa thắng xông lên. Bùi Tịch Hòa chắp tay trước ngực, véo động thủ ấn, này Luân Thanh Huyền Hạo Nguyệt đã sớm hóa thành nàng căn nguyên chi vật. Giờ phút này tùy này tâm động, vận chuyển như ý, bảo, phanh, phanh, phanh, là mỗi một đạo quấn quanh lôi quang bằng điều ánh trăng xiềng xích đều hiện ra thanh diễm cùng lưu. Xương đan chéo, tức khắc lấy băng hỏa bài xích nhau chi lực tạc nứt, này thật lớn yêu thân. Cư nhiên giờ phút này tấc tấc bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, Bùi Tịch Hòa đôi tay động tác vẫn chưa. Đình chỉ, chuyển hóa dấu tay. Trường Nguyệt, Chu, một vòng trăng tròn xé rách này chỉ bằng điều hữu quân sau vốn là đã quay trở về nàng bên cạnh. Người, theo này bấm tay niệm thần chú thôi phát, nhỏ giọt chuyển động, một vòng trăng tròn. Huyễn hóa ra bảy luân, một vòng bay vọt mà ra. Trực tiếp chạm ở bằng điều trên người, nó vừa mới bị thương. Hữu quân đoạn tuyệt. Thượng ở đau nhức giãy giụa bên trong, mà Bùi Tịch Hòa phát động hết thảy thế công ở trong chớp. Nhoáng, nàng rõ ràng, một phân cơ hội phản kích đều không thể để lại cho này bằng yêu, bảy luân trăng tròn cắt này thân xác. Đột một tiếng, bảy tháng hợp nhất, vững chắc thiết nhập này bằng điều cổ, phanh, là thật lớn điều đầu rơi xuống đất, thật lớn bằng mắt mở to. Tựa hồ nghĩ không ra rõ ràng chính mình đường đường kim đan yêu thú. Vì sao sẽ bị một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ. Ngày xưa một ngụm ti tiện huyết thực sở đánh chết, Bùi Tịch Hòa niệm lực phô trương đi ra ngoài. Treo cổ này còn sót lại yêu niệm chi lực, tức khắc một trận bạch quang. Nàng đem này một khối khổng lồ yêu thân thu vào nhẫn chữ vật chung, phía sau màu son phượng hoàng. Phi cánh vỗ nhẹ hư không, ném ra bên cạnh người vây giết này đó đi theo với lôi quang bằng điểu yêu thú, lôi quang bằng điểu. Đều khó truy tốc độ, huống chi là này đó tiểu yêu thú. Thân ảnh của nàng biến mất ở trời cao bên trong, chỉ để lại một đám thượng có hoảng sợ yêu thú gào. Giống, Bùi Tịch Hòa phía sau linh cánh hóa thành một trận màu đỏ thắm quang huy tản ra, nàng sắc mặt rất là trắng bệch. Này song phượng hoàng phi cánh hao phí nàng năm thành nhiều linh lực, mà tùy tâm ý đau sở. Hao phí linh lực tuy không nhiều lắm, cũng có 2-3 thành. Này Hạo Nguyệt thần thông pháp rút cạn nàng trong cơ thể linh lực cùng phía trước chứa đựng ở Thanh Huyền Hạo Nguyệt bên trong linh lực. Mới miễn cưỡng thi triển, thần thông cùng đạo thuật hai loại xưng hô, thần thông chính là từ thiên địa quy tắc diễn biến, tỉ như yêu thú huyết mạch dựng dục, bộ phận tu sĩ mới sinh tức bất phàm, mang theo thần thông pháp ấn, càng có thiên địa chi gian dựng dục mà ra kỳ vật cùng truyền thừa, đạo thuật còn lại là tu sĩ sáng tạo, là vô số đại tu sĩ tổng kết ra linh lực vận hành phương pháp. Người trước cũng không phẩm cấp chi phân, chỉ có hơn diệu trình độ bất đồng. Bùi Tịch Hòa con ngươi hơi lóe, này Hạo Nguyệt thần thông pháp chính là Thanh Huyền Hạo Nguyệt bên trong tự diễn sinh, uy năng tiềm lực cực đại, hiện giờ tuy rằng chém kim đan yêu thú khá vậy gần là lộ ra này băng sơn một góc, truyền thuyết bên trong cổ thần thông cực kỳ khó được, có thông thiên triệt địa chi uy, đủ để cùng đạo thuật chung đứng đầu nguyên thiên thuật so sánh. Như nàng nghe qua tay áo càn khôn, 36 thiên cương thần thông, pháp hiện tượng thiên văn mà, trúc long chi mát, này đó đều là đại tu sĩ mới có tư cách nắm giữ tìm hiểu, nhưng nàng cảm thấy trong tay Hạo Nguyệt thần thông khai phá đến mức tận cùng, chưa chắc sẽ yếu đi này đó cổ thần thông. Nàng nuốt vào mấy viên đan dược, dễ chịu khô cạn kinh mạch, mỏng manh linh lực một lần nữa ở trong cơ thể chảy xuôi lên. Bùi Tịch Hòa cảm thấy quanh thân đau đớn giảm bớt không ít, kia lôi bằng lôi điện chi lực rất mạnh. Phía trước ngạnh ăn nó lôi châm còn sót lại ở trong cơ thể, chỉ đi trừ bỏ 7-8 thành, nếu không phải trải qua xích thủy tẩy lễ thân thể, vừa mới chỉ sợ đã sớm mất đi hành động năng lực. Lôi bằng xác chết xử lý tạm thời không vội, nàng tìm cái yên lặng chỗ, khoanh chân khôi phục khởi linh lực, một chút đã cắm rễ ở huyết nhục chung lôi châm nhổ. Này một cái quá trình liền ước chừng hao phí 3 ngày, Bùi Tịch Hòa mở ra hai tròng mắt. Tay trái lòng bàn tay là một đoàn lập lòe lôi quang, lôi điện chi lực quả nhiên lợi hại, kia lôi quang bằng điều có thể lấy này hóa châm, thâm nhập huyết nhục, giống như tạc cốt chi đau, cũng là lợi hại. Nàng phất tay, kia lôi cầu tức khắc bị vứt ra, tại chỗ tạc nứt ra đi, như thế trong cơ thể lôi châm đã rửa sạch sạch sẽ, mà linh lực ở mấy lần tranh đấu bên trong cũng có vài phần đột phá trung kỳ trạng thái. Nàng phất tay, kia lôi bằng thi thể xuất hiện ở trên mặt đất. Bùi Tịch Hòa niệm lực kéo dài dò xét, trong tay kinh hồng nắm chặt, ánh đao hiện ra đâm xuyên qua này lôi bằng tâm hồn chỗ, một viên yêu đan bị mổ ra tới, mặt trên chỉ có một đạo vỡ vụn dấu vết, thậm chí rất nhỏ. Lôi quang bằng điều quá tự tin, nó cảm thấy chính mình một cái kim đan yêu thú như thế nào cũng sẽ không mệnh tang trúc cơ tay. Bùi Tịch Hòa ra tay lại quá nhanh, tùy tiêm ý đao cùng Hạo Nguyệt thần thông liên tiếp tới, cho nên nó căn bản không kịp tự hủy yêu đan ở trước khi chết muốn bóp nát, khá vậy liền miễn cưỡng để lại một đạo dấu vết. Bùi Tịch Hòa trong tay linh quang xua tan yêu đan thượng vết máu, màu xanh biển một viên yêu đan thượng che kín rậm rạp yêu văn, ẩn ẩn có thật nhỏ điển. Lưu ở mặt ngoài len lỏi, nơi này ẩn chứa kia bằng điều căn nguyên yêu lực, muốn nuốt ăn nàng. Không cũng trở thành nàng đao hạ quỷ, Bùi Tịch Hòa cảm ứng bên trong tinh thuần lại thô bạo yêu lực, muốn đem này hấp thu luyện hóa, chuyển hóa làm chính mình linh lực, lại đến rất là một phen công phu, nhưng này chính là kim đan sơ kỳ yêu thú yêu đan. Hơn nữa phẩm tướng rất tốt, Bùi Tịch Hòa trong mắt trồi lên ý cười tới, nàng có lẽ liền có thể mượn này đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ, ở một năm trong vòng bước vào trúc cơ thứ 7 cảnh. Tấu chương xong, hết chương.